Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 497, Sakazuki kế hoạch. Ble gia tộc, đây là một cái tọa lạc ở Sabody quần đảo không hợp pháp giải đất thợ săn tiền thưởng chỗ tập hợp. Từ một danh săn bắn qua hơn 100 triệu tiền thưởng hải tặc thợ săn tiền thưởng can chi xuất lĩnh. Thành viên gia tộc tất cả lớn nhỏ có 300-400 danh. Cùng mỗi bên thế lực lớn cũng có rắc rối phức tạp liên lạc võng. Mặc dù là hải quân đối mặt bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng làm ra cử động. Nhưng chính là như vậy một tổ chức, lúc này lại bị tiếng ồn ào bao trùm. Mà này cổ tiếng âm vô nghi tiết lộ ra là hoảng loạn cùng hoảng sợ. Người rốt cuộc người nào? Ble gia tộc thủ lĩnh Kanchi hoảng sợ hỏi. Ở nơi này đảo nhỏ trên, có thể khiến cho hắn cảm thụ được hoang mang đích xác rất ít người. Ngoại trừ số ít cao ngạch treo giải thưởng phạm, cũng chỉ có Thiên Long Nhân rồi. Nhưng là trước mắt người này, rõ ràng không có bất kỳ có quan hệ với hắn treo giải thưởng đơn. Nhưng là, năng lực của hắn cũng không so với bất luận cái gì một gã cách dù treo giải thưởng phạm thấp hơn. Đó là Loza Devil Groot. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để cho Kanchi sợ hãi rồi. Vận dụng trong đảo tất cả thế lực, vẫn như cũ không còn cách nào ngăn cản đối phương tiến độ. Giữa hai người chênh lệch là rõ ràng. Thần, Ino lạnh lùng nói, hòn đảo này ta muốn rồi. Bất quá quản lý rất phiền phức, liền giao cho các ngươi. Hiện tại bắt đầu các ngươi chính là thần tướng rồi. Cái này đảo nhỏ không chỉ là Ble gia tộc, Ino sở dĩ chọn bọn họ vì mình thần tướng nguyên nhân. Rất lớn một phần là bởi vì lúc trước gặp phải hai người kia nói Thiên Long Nhân. Từ ngôn ngữ của bọn hắn đến xem, Ble gia tộc liền là đối phương bộ hạ như vậy đem tay của đối phương dưới đoạt lại. Không thể nghi ngờ là đối với mạo nhận thức thần tên Thiên Long Nhân một loại khiêu khích. Ngoặc kép, thần, đem, ta đồng ý, thần, đại nhân, Kanchi nói, hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Hắn không rõ ràng lắm thần tướng là cái gì. Thế nhưng hắn không có đặt câu hỏi. Chí ít tình huống hiện tại xem ra, hắn có thể may mắn còn sống sót. Còn có một vấn đề, Thiên Long Nhân, tên gia hỏa như vậy, cái này đảo nhỏ còn có bao nhiêu? Giả mạo thần gia hỏa, ta có thể sẽ không bỏ qua. Ino nói, không buông tha Thiên Long Nhân. Những lời này làm cho Kanchi trong lòng giật mình. Hắn tựa hồ đoán được dẫn phát trong đảo gây rối nhân rốt cuộc là người nào. Thiên Long Nhân, đây là tòa đảo này bên trong cấm kỵ. Không người nào nguyện ý đụng chạm sự hiện hữu của hắn. Nhưng là, ở cùng trong nháy mắt bốn gã Thiên Long Nhân mất đi. Đây chính là Sabody quần đảo lại một đại sự. Chính là bởi vì như vậy, Kanchi thu hẹp thủ hạ chính là thợ săn tiền thưởng. Lo lắng sơ ý một chút liền chọc phải không nên dây vào gia hỏa. Thật không nghĩ, cái này vừa thu lại, ngược lại bại lộ địa điểm, đưa tới địch nhân đáng sợ như vậy. Ngoặc kép, trong đảo đã không có Thiên Long Nhân rồi. Nếu có, nhất định sẽ trước tiên hồi báo cho thần đại nhân. Kanchi nói, cái này ngược lại không dùng. Ta chỉ là muốn biết Thiên Long Nhân có hay không có thể có bên ngoài trang phục của hắn. Nếu như nói là bộ kia buồn cười trang phục, chỉ cần bước vào lãnh địa của ta là có thể trong nháy mắt biết được. Ino nói, những lời này lần nữa xác nhận Kanchi phỏng đoán. Thiên Long Nhân quả nhiên là bị giết. Hơn nữa hắn tiết lộ ra tin tức không ngừng cái này một cái. Câu kia, chỉ cần bước vào lãnh địa của ta là có thể trong nháy mắt biết được, kỳ thực cũng tiết lộ. Ra hắn có thể tinh tường hiểu được trong đảo tình trạng. Kanchi chân mày vi ngưng. Cái này không dễ làm. Lúc đầu hắn còn muốn giả ý dựa vào đối phương. Sau đó tìm cơ hội đem giết chết Thiên Long Nhân tin tức tiết lộ cho hải quân. Tới lợi dụng hải quân gạt bỏ đối thủ này. Nhưng là nếu quả thật như hắn nói thông thường, phải rõ ràng hắn hiểu phương thức mới có thể hành động. xem ra cần phải tìm cách để cho thủ hạ nhóm dùng hành động thăm dò một chút. Can Chi nghĩ đến, chỉ cần cho phép lấy lợi dụ, rất dễ dàng là có thể làm cho bị quyền lợi huân tâm chính là thủ hạ hành động. Như vậy thì có thể thăm dò ra tình huống cụ thể, tìm ra kẽ hở. Sau đó tìm được hải quân hội báo tình huống. Còn không tìm được sao? Sakazuki sắc mặt trầm thấp. Đây đã là tìm kiếm giết chết Thiên Long Nhân hung thủ ngày thứ hai. Nói cách khác, Sakazuki ở chỗ này đã lãng phí thời gian một ngày. Sakazuki vô cùng coi trọng thời gian. Đây là hắn không thể tiếp nhận cục diện. Đem thời gian lãng phí ở trên mặt này. Hắn cũng không có rảnh rỗi như vậy hả? Ở Sakazuki câu hỏi phía dưới. Vẫn không có thể tìm được hung thủ hải quân, càng thêm nơm nớp lo sợ rồi. Không chỉ là bọn họ biết trước mắt tên này Akainu đại tướng uy danh. Càng nhiều hơn chính là bởi vì đồn đãi. Theo lời đồn đài, Akainu đại tướng sẽ đối với không thể hoàn thành nhiệm vụ hải quân làm nghiêm phạt. Mà cái nghiêm phạt nghiêm trọng một chút là sinh mệnh, ngoặc kép. Ở lúc đó đường phố bình dân đã lục soát điều tra. Nhưng là không có kết quả, cũng chỉ là thông thường ở dân. Bất quá, ở tập kích kích Thiên Long Nhân sự kiện phát sinh trước, tựa hồ có người nghe được tương tự tiếng vang, là ở 42 dãy số nơi cuối phố. Nơi đó ở dân nói đột nhiên vang lên tiếng thương, sau đó lại xuất hiện sét đánh tiếng vang. Thế nhưng không người nào biết là thế nào phát sinh, phụ trách hồi báo là Sakazuki bộ hạ một gã. Thiếu tướng, ta muốn chính là kết quả. Sakazuki lạnh lùng nói rằng, hồi báo hải quân thiếu tướng giữ vững trầm mặc. Kết quả chính là không có kết quả. Nhưng hắn vừa không có lá gan nói như vậy, như là đã có manh mối. Vì sao không phải tiếp tục đuổi tra? Ở trên đường phố, phải có rất nhiều người a. Đem mọi người bắt đứng lên tiến hành hỏi. Như vậy ra kết quả tốc độ sẽ nhanh chóng rất nhiều. Nhưng là, đó là bình dân. Hải quân thiếu tướng muốn nói như vậy, nhưng lời của hắn ngữ chỉ nói là đến rồi phân nửa. Liền bị trước mắt Akainu đại tướng cắt đứt. Bộ hạ của ta trong là không cần hèn yếu hải quân. Sakazuki lời nói trầm thấp đến đáng sợ. Tên này hải quân thiếu tướng ở nghe được lời này ngữ thời điểm trên mặt toát ra kinh ngạc thần tình. Thế cho nên nói không nên lời câu nói kế tiếp. Akainu đại tướng, có người có quan hệ với lần này Thiên Long Nhân hung thủ tin tức. Một gã hải quân gấp gáp vội vã vọt tới. Lời của hắn làm cho chu vi trang nghiêm bầu không khí biến mất. Sakazuki thu hồi uy thế. Hải quân thiếu tướng cũng hướng tên này phổ thông hải quân nhìn về phía ánh mắt cảm kích. Tin tức gì? Sakazuki hỏi, là từ bản địa ble người của gia tộc truyền tới tin tức. Bất quá bọn hắn cũng không nói chuyện, chỉ là đưa qua một tờ giấy. Giấy tin tức không nhiều lắm, là chỉ ble gia tộc bị tập kích kích Thiên Long Nhân người kia hiếp bức. Tin tức độ chuẩn xác bây giờ còn chưa xác nhận. Tên kia hải quân nói, lập tức đi đến ble gia tộc. Sakazuki ra lệnh, hải quân thiếu tướng khuyên can. Ble tộc là Sabody quần đảo thợ săn tiền thưởng tổ chức. Chuyên môn làm không hợp pháp hoạt động tới tiến hành vơ vét của cải. Nếu quả thật chính là bọn họ người, người như vậy tại sao có thể tin tưởng? Huống chi, một lần này tin tức là dùng tờ giấy truyền đi. Thấy thế nào đều tiết lộ ra quỷ dị. Có thể là tồn tại cái gì bẩy dập. Akainu đại tướng, ta cho rằng chuyện này cần trước tiến hành điều tra một chút, sau đó mới đi trước. Thực sự là hèn yếu tên. Phục tòng mệnh lệnh chính là ngươi phải làm duy một chuyện. Không thấy bộ hạ khuyên can, Sakazuki lạnh lùng nói rằng, coi như cái này là đối phương tự biên tự diễn bẩy dập. Sakazuki cũng không ở ý điểm này. Hắn có tự tin cho dù là bẫy dập cũng có thể dùng thực lực phá đi. Đi tới ble gia tộc, so với trong tưởng tượng muốn yên tĩnh nhiều. Ble thợ săn tiền thưởng tựa hồ căn bản cũng không có ngăn cản tâm tư, trực tiếp theo đuổi hải quân đến nơi này. cái này bầu không khí quỷ dị. Akainu lại căn bản cũng không có lưu ý. Hắn thoải mái từ Ble gia tộc khí phái trên cửa đi vào. Ngồi chồm hổm ở phòng khách trên bảo tọa chính là ở Trần Y Lô. Ở bên cạnh hắn có vô số than cốc. Nguyên Ble gia tộc thủ lĩnh Tan Chi thì vùi ở góc. Trên người của hắn bị thương thế. Ở bên cạnh hắn là một ít may mắn còn sống sót đồng dạng bị thương nhân. Đây hết thảy đều là hắn tự biên tự diễn làm trò. Trải qua hắn dùng lợi dụ bộ hạ làm tra xét. Chỉ muốn lên tiếng sẽ gặp bị Ino tra xét đến. Bất quá chỉ muốn giữ yên lặng lời nói. Ở trước đó hướng Ino nộp hồ sơ bên ngoài chuyện xảy ra sau đó. Liền có thể thuận lý thành chương ly khai. Bất quá Can Chi không dám hứa chắc. Cho nên để cho thủ hạ viết xong tờ giấy ném cho hải quân sau. Liền bước nhanh ly khai. Chỉ là nếu như này tờ giấy hấp dẫn tới hải quân. Từ Ino toàn đảo đảo phát động công kích. Căn bản là không chỗ trốn tránh. Cho nên, hắn lại khai triển cái kế hoạch này. Một bên đầu độc thủ hạ phản bội. Bên kia lại để lộ ra tin tức làm cho Ino giết chết những thủ hạ này. Mình thì cùng những người này chiến đấu làm ra bị thương tới phụ trợ hắn trung trinh. Rất hiển nhiên, Can Chi kế hoạch thành công. Ino vẫn chưa giết chết hắn. Hiện tại chỉ cần chờ người kia chết, tìm một cơ hội ly khai thì tốt rồi. Can Chi nghĩ đến, Ino cũ bị dạng như năng lực công kích. Một ngày hắn hiện tại đang thoát đi rất có thể bị bên ngoài giết chết. Không bằng ổ ở một bên. Bọn hắn giờ phút này không có bất kỳ vũ khí. Hoàn toàn có thể giả mạo bình dân thân phận. Mà ở hải quân đối với bọn họ tiến hành dò xét thời điểm lại tiến hành thoát đi. Hải quân đại tướng tại giải quyết rồi giết chết thiên long nhân hung phạm sau đó. Chắc là sẽ không đợi nữa ở loại địa phương này. Bọn họ không có cái này không rảnh. Mà những thứ khác hải quân. Can Chi có đầy đủ lòng tin thoát đi. Ngươi chính là giết chết thiên long nhân nhân. Ngươi là ai? Dám can đảm ở trước mặt thần làm càn. Ân, Sakazuki đương nhiên làm khó dễ. Từ trên người hắn phun ra mãnh liệt nham thạch nóng chảy cầu. Hướng về trong đại sảnh bảo tọa bao phủ đi. Nham thạch nóng chảy hủ thực tiếp xúc được đầy đủ mọi thứ. Không ít nằm thẳng dưới đất than đen thi thể bị trong nháy mắt thôn phệ. Ino Mancha ở nguy hiểm đã tới trước liền tham tra được. Hắn vội vàng tránh ra. Treo di chuyển ở giữa không trung trong. Can Chi cùng thủ hạ của hắn thì hướng về bên cạnh né tránh. Hắn trông coi Akainu đại tướng. Trên mặt đều là kinh sợ. Người này phát động công kích phải không để ý hậu quả nha. Lúc này bọn họ hóa trang không thể nghi ngờ cùng bình dân không có gì khác biệt. Nhưng là mới vừa công kích lại không có chút nào bận tâm có thể hay không lan đến gần bọn họ. Ino trong tay tề tự nổi lên lôi điện, hướng về Sakazuki phát động công kích, từ trên trời giáng xuống kích phá nóc nhà xét trụ rót ở tại Sakazuki trên người. Cái này sẽ là của ngươi công kích. Cứ như vậy, để ngươi dám can đảm khiêu chiến hải quân tránh nghĩa uy nghiêm. Sakazuki xét trụ chung đi ra, hắn hoàn toàn bằng vào cường kiện thân thể ngăn cản rồi Ino công kích. Tên gia hỏa như vậy, Ino chỉ gặp qua ba cái, một cái Saido, một người khác chính là Kim Sư Tử Shiki, người thứ ba còn lại là cái kia Cao Su Tiểu Tử. Thoạt nhìn, hiện tại còn nhiều hơn trên một cái. Hải quân, thực sự là ghét tổ chức, cùng cái kia Saido cái tên kia giống nhau, khiến người ta chán ghét. Ino nói, ở Kim Sư Tử Shiki tẩy não phía dưới. Ino cho rằng hải quân chính là hắn thống trị thanh hải nhân cản trở. Ngoặc kép, Saido, Sakazuki nâng lên nhãn, người cùng hắn có cừu oán. Đó là có can đảm đem thần kích hạ xuống mà ra hỏa. Bất quá cái giá này cần dùng tánh mạng của hắn hoàn lại. Sakazuki biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn lạnh lùng nói rằng, trước làm cho ta nhìn ngươi một chút có bản lãnh gì. Ino mặt lộ vẻ tức giận, trên người lóe ra lightning phát sinh tiếng vang kịch liệt. Ở ăn Goro Goro Nimi Fruit sau, quen cao ngạo hắn, sắp tới sử dụng biết đối phương không đơn giản. Hắn muốn mà cũng không phải chạy trốn, mà là chủ động khởi xướng tiến công. Bởi vì hắn không phải một cái tánh tốt người. Ở đối phương như vậy khiêu khích phía dưới, nếu như có thể dễ dàng tha thứ, hắn tính là gì thần? Ino vừa ra tay liền là của hắn cường lực chiêu thức. 6.000 vạn vôn 60 triệu vôn Zulungun, mang theo tàn bạo hơi thở lôi điện Dragon xông thẳng mà đến. Sakazuki lại không có né tránh ý tứ. Hắn lựa chọn dùng phương thức lấy cứng trọi cứng, hội tụ nham thạch nóng chảy cánh tay. Đây là một con đỏ đậm thủ, so với hắn bình thường cánh tay chiều rộng mấy chục lần. Càng lộ vẻ rất nặng, cũng không có cụ thể hành tích. Nham thạch nóng chảy cùng lôi điện va chạm, cả vùng không gian bị nhiệt độ cao cùng tiếng vang sở tràn ngập. Bất quá cuối cùng cũng là nham thạch nóng chảy chiến thắng lôi điện. Kịch liệt ám hồng sắc nham thạch nóng chảy lấn át lam sắc lightning trực tiếp đem phía sau nhà tường giải khai một cái lỗ to lớn xông kích tán đi. Tất cả hải quân tại này cổ xông kích phía dưới đều bị bức lui rời. Thế nhưng như trước có không ít hải quân bị lightning cùng nham thạch nóng chảy lan đến. Vĩnh viễn lưu ở nơi này, Kanchi đang hướng kích phát sinh lúc vội vàng nắm lấy tay dưới dùng thân thể ngăn trở lại xông kích. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ino cụ bị thực lực như vậy. Lúc đầu hắn cho rằng lấy hải quân đại tướng thực lực đối phó như vậy không có có danh tiếng tên. Còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Nếu như chiến đấu tiếp tục nữa, không thể nghi ngờ biết lan đến gần hắn. Nếu như bây giờ chạy trốn, có thể hay không bị kỳ công kích. Hắn không khỏi sinh ra cái ý nghĩ này, rất nhanh thì có một gã thợ săn tiền thưởng không chịu nổi sợ hãi. Hướng về bên ngoài bỏ chạy, lightning trong nháy mắt hạ xuống, kết thúc tánh mạng của hắn. Chết tiệt, Kanchi âm thầm hô, hắn kềm chế rồi xung động, trọng vùi ở rồi phía sau chướng ngại vật. Ino trên mặt của tràn đầy phẫn nộ, khi nhìn đến bộ hạ thoát đi thời điểm. Hắn đưa cái này lửa giận thêm tại này trên thân người. Trốn, chẳng phải là lại nói hắn đánh không lại người kia. Thực lực liền như vậy. Ngươi là muốn nhìn một chút thực lực mạnh hơn nha. Như ngươi mong muốn, ở Ino thao túng phía dưới. Nóc nhà vang dội phi cầm tiếng hô. Trên người của hắn cũng trải rộng bắt đầu càng kinh khủng hơn tia điện. Không phải, đã đủ. Ta sẽ cho ngươi cung cấp Saido tin tức. Sakazuki đột nhiên nói. Saido tin tức. Ino trên người khí tức kinh khủng bắt đầu tiêu tán. Mà bay cầm tiếng hô cũng từng bước biến mất. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cùng với hắn cũng có cừu oán. Sakazuki nói. Hắn lợi dụng nham thạch nóng chảy phong tỏa cả phòng. Tại ngoại sườn hải quân không còn cách nào tiến nhập. Lúc này hắn nói nội dung hải quân thì không cách nào biết được. Ta là bình, dân, Kanchi dự nghĩ tới tình huống. Hắn vội vàng hô, thủ hạ của hắn cũng lần lượt hướng về phía Sakazuki hô. Nhưng là những lời này, căn bản cũng không có ảnh hưởng đến Sakazuki. Nham thạch nóng chảy trực tiếp khắp nơi qua Kanchi. Mặc kệ như thế nào đa mưu. Ở Sakazuki cái này lạnh lùng tâm phía dưới đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Chính nghĩa là cần phải trả giá thật lớn. Sakazuki trước kiên trì quan điểm của mình. Mấy ngày nay ẩn giấu tốt. Không nên chọc ra phiền phức. Tự nhiên sẽ có người đem tin tức truyền đạt cho ngươi. Ino lạnh lùng trông coi hắn. Nhưng hắn cũng không phản đối Sakazuki đề nghị. Ở bị mất kim đồng hồ dưới tình huống. Muốn dò thám biết Saido tin tức hắn, đối với lần này nhưng là rất khốn nhiễu. Sakazuki không để ý đến hắn. Hắn đi ra mảnh này bị phá hủy không gian. Hồi bẩm tin tức, giết chết thiên long nhân hung thủ đã bị ta giết chết. Tại này cổ lời nói dối phía dưới, vẻ mặt của hắn lại không có bất kỳ biến hóa nào. hắn căn bản cũng không lo lắng Ino theo như lời ngôn ngữ chân giả. Cho dù Ino cùng theo như lời Saido đối nghịch tin tức là giả, hắn sẽ không để ý. Chỉ cần Ino đi tìm Saido, mục đích của hắn liền đạt tới, là có thể lấy cái này mượn cớ thi triển kế hoạch của hắn. Sengoku nguyên soái nhằm vào Saido vẫn chọn lựa sách lược đều là hắn sở phản đối. Đối với lần này sớm có thành kiến rồi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bỏ qua có can đảm khiêu chiến hải quân chánh nghĩa Ino. Hắn sớm muộn sẽ ở trong kế hoạch thu hồi tính mạng của hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.